Sứ giả địa ngục, chương 40, Thánh thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin, đó là thứ gì vậy? Mikoto kinh hãi nhìn Xin và Su vừa xuất. Hiện tại Tokyo kia, cái thứ phát ra vầng hào quang đó chỉ cần làm một động tác nào đó là mọi thứ sẽ trở thành thảm họa ngay lập tức. Mọi người đều đang bị trừng phạt, ngay đến các sứ giả nhân tạo cũng không chống đỡ được. Lệnh từ Len, Sama cùng nhau ngăn chặn Thánh thần lại trước khi Thánh thần đi tới bước cuối cùng. Teddy hét lên ra lệnh cho toàn bộ các sứ giả cùng môn đệ ở đây. Bọn họ phải ngăn chặn thứ này trong khi Len đang ngăn Zero, Sama lại, Thánh thần là sao chứ? Mikoto nhìn Xin lại nhìn lên Thánh thần kia, bỗng dưng cô nhận ra được một gương mặt quen thuộc liền đó kinh ngạc nắm chặt tay lại. Anna cùng lúc xuất hiện bên cạnh Xin mà cúi đầu. Chủ nhân, hai chị em họ đã biến mất rồi. Không cần phải tìm, họ đã tới một nơi khác rồi. Còn việc ngăn chặn Thánh thần kia chúng ta không cần nhúng tay. Oto, Sama, chuyện này là sao chứ? Su không hiểu nhìn ba mình thắc mắc, tại sao lại như vậy? Tại sao, Oka, Sama lại làm như vậy và còn cái thứ kia liên tục phát ra hồi dung? Chấn đáng sợ, toàn bộ mọi người vào vị trí, đòn đánh tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Teddy ra lệnh liền đó tất cả 6 sứ giả cùng với các môn đệ đứng lại gần nhau. Dùng toàn bộ năng lượng dồn vào một điểm tạo ra một màn chắn. Nicola, liền gác chuyện của Anna và Sensei qua một bên mà ngay lập tức chạy đến. Hợp sức giúp họ, Thánh thần phía trên kia liền đó nhìn xuống phía dưới. Cô ta đưa tay chạm mạnh vào một dây đàn thì một âm thanh kinh khủng khác vang lên với hồi chấn rung mạnh mẽ vô cùng. Từ trên trời là một đạo ánh sáng đáng sợ khác đánh xuống toàn bộ Tokyo này làm thổi bay mọi thứ. Cùng hủy diệt thảm khốc, đòn đánh đã dịu đi, nhóm phía. Xin liền kinh ngạc nhìn màn đêm mà hắn tạo ra để bảo vệ họ đang rút dần kia. Ở phía dưới nhóm các sứ giả đều bị thương khá nặng vì màn năng lượng không đủ để bảo vệ họ, toàn bộ các sứ giả cùng nhau biến đổi ngay, lập tức bởi họ nhận ra không nhanh lên mọi thứ sẽ chấm dứt. Sakura, em tuyệt đối không được phép sử dụng ký ức chết vào lúc này. Nếu không người bị tổn thương sẽ là em, Yui hãy ở bên cạnh bảo vệ. Sakura, Teddy quay lại ra lệnh cho hai học trò này, bọn họ. Dạ vâng, liền đó đứng một bên, Jenny cũng đi cùng họ, cô dùng thấu kính của mình tìm kiếm liền đó nhìn về phía tòa nhà nơi nhóm của Hắc Ám Sư đang đứng kia. Sensei, phía đó, không cần quan tâm tới họ, lúc này vừa biến đổi xong nhưng nhìn cậu ta vẫn không có xấu như trong tưởng tượng của mọi người. Ruby liền đó xuất hiện, cô nhìn mọi người. Lucy tại sao lại không ở đây vào lúc này? Sensei, đang hồi phục. Nicola cắn môi lên tiếng, bọn họ nhìn cậu cũng không nói nhiều liền đó tập trung cùng lúc tấn công Thánh thần kia. Phe bên kia dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi nên họ cũng chẳng bận tâm mấy vị chỉ huy bên đó muốn làm gì, chỉ dùng toàn lực để tiêu diệt Thánh thần trước mắt kia. Họ không hiểu tại sao Zero, Sama phải tạo ra một thứ kinh khủng như vậy. Sức mạnh của chúng ta không đủ để cản cái thứ này. Kina nhìn họ mà nói ra những gì cô cảm nhận được. Thánh thần này vượt qua cả sức tưởng tượng của họ, thậm chí chỉ cần đến gần trong bán kính 5 mét họ đã bị đánh bật ra rồi, thật không biết Len. Sama đã làm gì để mà đến được gần sát Zero, Sama như hồi nãy nữa, cứ thế này họ sẽ, Su muốn lên giúp nhưng Xin đã ngăn cản lại, phía sứ giả đang lần lượt bị đánh bại, đúng thế, một mình Zero, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sama kia họ đã đối phó khó khăn rồi, chưa nói gì cái thứ mạnh gấp 3 lần này, thật là thảm họa, đòn đánh tiếp theo của nó, Nasu nhìn lên bầu trời, cái thứ đó chuẩn bị ra đòn rồi, lần này họ sẽ không thể tránh mất, ánh sáng cứ vậy phát ra từ trên bầu trời kia mà đánh thẳng xuống bọn họ. Teddy đã cường hóa sức mạnh vào đám phân thân gấu bông mà lao tới bảo vệ mọi người, nhưng với tình hình này thì ánh sáng đột nhiên biến mất, bọn họ còn chưa hiểu gì thì bóng dáng Lucy xuất hiện ngay trước mắt họ với mái tóc dài thật dài màu bạc đang tung bay trong gió, mà bên cạnh là sứ giả ánh sáng đang cầm lấy lưỡi hái kia. Mama, đến lúc giải phóng sức mạnh của chúng ta rồi. Hãy cố gắng trước khi Len, Sama quay lại, Lucy mỉm cười ngước nhìn sứ giả ánh sáng liền đó cả cơ thể cô đang phát ra. Ánh sáng từ vòng tròn ma pháp dưới chân, Lucy đang biến đổi nhưng toàn, bộ các mảnh hát cùng với đó đang bị hút lại về phía Lucy. Tuy nhiên, Nicola không cảm thấy mảnh hát trong tim mình bị lấy đi, tại sao lại? Vậy, Lucy đã nuốt hát vào trong người làm cho sức mạnh của cô càng cường đại hơn, kích hoạt hồi phục tế bào. Lucy vừa dứt lời cô cùng với sứ giả ánh sáng bay thẳng lên bầu trời mà cùng tay đôi đánh với Thánh thần. họ chỉ thấy từng đạo quang lóe sáng lên rất nhanh mà không nhìn ra chuyển động của Lucy và sứ giả ánh sáng. Đúng, vậy ánh sáng chỉ có thể để ánh sáng nuốt lấy mà thôi. Sẽ không thay đổi được gì đâu. Sensei sẽ, Jenny đứng đó nắm chặt hai tay lại. Kina ở ngay gần sát Jenny nghe được toàn, bộ cũng nhìn lên phía Lucy. Ngay lúc đó họ đã thấy thánh thần di chuyển, cô ta xoay người dùng chân đá văng Lucy một cú rất mạnh xuống dưới này. Cùng với đó cô ta chỉ ngón trỏ thẳng xuống thì một ánh sáng phát ra đánh tan biến sứ giả ánh sáng mà định xuyên qua người Lucy thì Kina cùng Ruby lập tức xông tới mà hưởng trọn đòn đánh đó. Ít nhất thì thánh thần đã di chuyển nhưng họ lại mất đi hai người cùng với đó không thể chịu. Hồi được sứ giả ánh sáng nữa, lúc đã xông tới ôm lấy Lucy mà lùi lại một đoạn khá xa do lực quá mạnh. Toàn thân Lucy bị thương, không hề nhẹ nhưng các tế bào đang làm nhiệm vụ của mình là tái tạo lại. Những chỗ bị thương, không thể nào, cô ta bắt đầu rồi. James nhìn lên, thánh thần giơ lòng bàn tay phải lên trên thì từ trên bầu trời một cánh cổng nào đó đang mở ra, từ trong cái cổng sáng đó là một cô gái đang dần dần xuất hiện. Khi gương mặt của cô gái đó hiện ra thì Mikoto càng kinh ngạc hơn. Cô gái vừa được triệu hồi kia chỉ mặc một bộ kimono màu đen đơn giản và cô ta đang bị xích tay chân vào một tảng đá. Phía sau, thánh thần đã quay lại di chuyển về phía cô gái vừa xuất hiện. Kia, kết liễu cô ta, thánh thần vừa dứt lời thì cô gái đang bị xích lại kia liền đó đứng dậy mà giật phăng xích ra. Họ không nghĩ thánh thần cũng sẽ nói chuyện được, nhưng giết cô ta là, giết ai đây, hơn nữa người vừa xuất hiện là ai, những kẻ gieo rắc nỗi đau cho người đều sẽ phải bị tiêu diệt. Thánh thần vừa nói vừa nhìn về phía Mikoto kia, Mikoto ngạc nhiên không ngoài dự đoán của mình. Mika, Oka, Sama, con gọi người như vậy được chứ? Giữa một không khí căng thẳng như hiện tại thì câu nói của Nicola hoàn toàn rõ ràng làm họ tập trung về phía Nicola đang đứng đó không hiểu gì cả. Nicola đang nói chuyện với ai chứ? Thánh thần nhìn xuống Nicola mà, đưa ngón trỏ hất lên liền đó như một cái gì vô hình kéo Nicola thẳng lên mà ngang hàng với thánh thần. Trong khi Mika, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái kimono đen vừa xuất hiện kia thì bất động. Oka, Sama, con rất vui khi được làm con trai của người vì con biết mình còn có mẹ. Con không hiểu, người đang làm cái gì khi hủy diệt tất cả như vậy nhưng tại sao người lại muốn giết Sensei? Chẳng phải người luôn yêu thương Sensei sao? Còn, ngài Len, Sama thì sao? Người cũng giết ngài ấy rồi sao? Câu nói của Nicola hoàn toàn làm họ kinh ngạc. Zero, Sama chẳng lẽ đang ở bên trong thánh thần? Nicola, thánh thần mỉm cười mà đưa tay lên định chạm vào gương mặt của Nicola nhưng ngay lúc đó Nicola đã đưa tay lên mà xuyên một phát qua trái tim của thánh thần làm mọi người ngạc nhiên. Ánh mắt của Nicola lúc đó sắc lạnh vô cùng mà không ai thấy được. Nếu người giết Sensei, người sẽ là kẻ thù. Con đã hứa với Sensei, con không thể để người động tới Sensei. Vậy con sẽ làm gì đây? Thánh thần mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt của Nicola. Nicola ngước lên nhìn thánh thần với ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Con sẽ trở thành người Oka, Sama. Nicola vừa dứt lời họ thấy được xung quanh người cậu ta như có một sức mạnh nào đó bao bọc lấy. Nicola lập tức rút tay ra, sau lưng cậu ta liền đó mọc ra đôi cánh màu đen tuyền làm người ta ngạc nhiên. Mika ngay lúc đó, liền xông tới muốn kết liễu Lucy nhưng Nicola đã dùng tốc độ còn nhanh hơn chặn đứng Mika lại. Người đừng hòng qua được chỗ, Sensei, con đã thấy được chính Oka, Sama là người đã giết chết người mà Sensei yêu thương nhất. Oka, Sama là người gây ra mọi chuyện như vậy, tại sao người lại làm như vậy chứ, tại sao, à con có thể hiểu được rằng tại sao một ngày đang bình yên thì con lại bị giam vào ngục chứ. Con có thể tiếp tục khi mọi người coi con là quái vật chứ, con có thể sống khi con chỉ luôn cô đơn hay không? Ta muốn tước bỏ mọi hạnh phúc của tất cả những ai trên thế giới này. Nói dối, Nicola hét lên mà ngay lúc đó một lưỡi hái giống hệt của Lin từng dùng xuất. Hiện cậu ta đã giao chiến với Mika một trận đáng kinh ngạc. Họ không biết Nicola sẽ mạnh như vậy, rốt cục bí mật về thánh thần kia là sao? Đó thực sự là Zero, Sama sao, cách chương.